Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Bách Lâm lùi lại vài bước. Anh nhìn Lê Bách Bình, giọng nói mang theo sự cầu khẩn rõ ràng. Anh cả, anh đang đùa với bọn em đúng không? Những điều anh vừa nói đều không phải sự thật. Đúng không? Nếu không, anh thực sự sẽ hận C.H.E.T. chính mình. Lê Bách Bình biết hai người em này muốn nghe điều gì. Nhưng anh không có lý do gì để chiều theo họ. Hôm nay không phải là cá tháng tư. Hai đứa cũng đừng tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Mở to mắt ra mà chấp nhận sự thật đi. Người mà các cậu luôn làm tổn thương chính là em gái ruột của mình. Là kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại. Lê Bách Bình nói rõ ràng. Từng chữ như nhát đê, a, o đờ, ớ, em một thẳng vào tim họ. Anh muốn hai người hiểu rõ. Họ đã sai lầm đến mức nào? Lê Bách Thần quay sang nhìn Lê An. Khuôn mặt cô lúc này chỉ còn lại sự tái nhợt. Bàng hoàng, một lúc lâu sau, anh quay lại nhìn anh cả. Vẫn cố giữ lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh cả, cho dù là anh em ruột, cũng có thể không giống nhau về ngoại hình mà. Đúng là có khả năng đó. Nhưng tôi đã làm xét nghiệm ADN rồi. Cậu hiểu bốn chữ, xét nghiệm ADN, nghĩa là gì không? Tôi không đang kể chuyện, cũng không đang chia sẻ suy nghĩ hay phỏng đoán của mình. Chúng ta còn phải vòng vo thêm bao lâu nữa? Lần này, cả hai người đều im lặng, không nói thêm được lời nào. Đúng vậy, cho dù họ có không muốn chấp nhận, thì sự thật cũng không thay đổi theo ý muốn của họ. Họ đã nuông chiều một kẻ giả mạo suốt bao nhiêu năm trời. Thậm chí, họ còn vì kẻ giả mạo đó mà tổn thương chính em gái ruột của mình. Lê Bách Lâm cuối cùng liếc nhìn Lê An. Ánh mắt anh đầy phức tạp, nhưng không hề có chút yêu thương nào. Khoảnh khắc đó, Lê An hoàn toàn hoảng loạn. Từ trước đến nay, cô luôn dựa vào mối quan hệ u ngủ mà ngang ngược. Bởi vì cô là em gái duy nhất của họ. Họ là người một nhà. Dù xảy ra chuyện gì, họ cũng sẽ chiều chuộng và yêu thương cô vô điều kiện. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Cô không còn là em gái của họ nữa. Cũng không còn được hưởng sự nuông chiều của họ. Những gì cô từng làm với Dư Vãn sẽ bị trả lại gấp nhiều lần. Chẳng những không giữ được Lục Trầm, mà ngay cả những gì cô đang có cũng sẽ mất hết. Anh, từ khi sinh ra em đã là em gái của các anh. Bao nhiêu năm nay các anh vẫn thương yêu em. Máu mủ quan trọng đến vậy sao? Dù thế nào, em vẫn mãi mãi là em gái của các anh mà. Lê An gào lên trong hoảng loạn. Lê Bách Bình không nói gì. Chỉ nhìn cô như đang xem một trò hề. Miệng lưỡi con người đúng là điều kỳ diệu. Trước đây, Lê An luôn miệng nhắc đi nhắc lại rằng cô là em gái ruột. Em gái ruột chỉ có một. Họ không thương cô thì còn thương ai? Nhưng bây giờ, cô lại đổi giọng ngay lập tức. Nếu cô là một người em hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế, thì cho dù em gái ruột trở về, nhà họ Lê vẫn sẽ dành chỗ cho cô. Với gia thế nhà họ Lê, đừng nói là nuôi thêm một người. Dù có thêm 10 người nữa cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng cô lại quá ích kỷ và ngang ngược. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh, Lê An, Lê Bách Bình nói, từ trước đến nay, cô luôn dựa vào mối quan hệ ngủ mà muốn làm gì thì làm. Bây giờ cô lại giở trò tình cảm à? Chưa dứt lời, Lê Bách Thần đã xông tới. Tát mạnh một cái lên mặt Lê An. Ánh mắt anh đầy căm phẫn. Nếu ánh mắt có thể gi-ế-c người. Thì giờ đây Lê An đã tan thành trăm mảnh. Đồ giả mạo, Lê Bách Thần vẫn chưa nguôi giận. Lại tát thêm một bên má nữa. Giờ đây, hai má Lê An in hẳn hai dấu tay. đối xứng hoàn hảo, cô đã cướp lấy vinh hoa phú quý suốt bao năm của em gái tôi. Giờ còn muốn chúng tôi tổn thương cô ấy. Sao cô không C, H, E, T đi cho rồi? Từng lời nói của Lê Bách Thần như lưỡi D, A, O cứa vào tim Lê An. Anh đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu Lê An. Chỉ có làm như vậy, anh mới không phải tự trách chính mình. Nhưng Lê An là kiểu người nào chứ? Cô đã được nuông chiều quá lâu. Cho dù sự thật đã phơi bày, cô không phải con gái nhà họ Lê, thì tính cách của cô cũng không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Đối mặt với sự chỉ trích của Lê Bách Thần, Lê An không hề phục. Chuyện này chẳng lẽ là lỗi của tôi sao? Chính các anh đã lợi dụng việc làm tổn thương Dư Vãn để lấy lòng tôi. Bây giờ các anh dựa vào đâu mà đổ hết lỗi lầm lên đầu tôi? Đúng, cô không vừa mắt với Dư Vãn. Đúng, cô ngày ngày gào thét bắt người phụ nữ đó phải trả giá. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của các anh trai, chỉ dựa vào cô thì chẳng thể làm được gì. Là anh tự tay làm tổn thương em gái ruột của mình. Những lời khó nghe đó cũng là anh nói ra. Ngay tối hôm qua, anh ngồi bên giường tôi, nắm lấy tay tôi và chính miệng anh nói muốn dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi. Đưa Dư Vãn vào phòng ICU. Chẳng lẽ anh đã quên hết rồi sao? Chát, âm thanh cái tát lại vang lên trong phòng bệnh. Nhưng lần này không phải Lê Bách Thần tát Lê An, mà là Lê Bách Bình tát Lê Bách Thần. Tại sao? Giọng Lê Bách Bình chất chứa sự phẫn nộ và thất vọng. Tại sao các cậu lại trở thành thế này? Anh cả, em thực sự không biết. Nếu như em biết sớm hơn, cho dù cô ta không phải em gái ruột của chúng ta, cậu cũng không được làm vậy. Đó là một mạng người, không phải số liệu trong trò chơi mà các cậu có thể tùy ý thao túng. Cậu có biết một vụ tai nạn xe hơi sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không? Lê Bách Bình chẳng buồn nghe bất kỳ lời biện minh nào. Anh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không thể ỷ thế H, I, E, P người. Nhưng những người này chỉ nghe được nửa sau câu nói. Chỉ quan tâm đến hai chữ. Hiếp người, môi Lê Bách Thần mấp máy. Nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào. Tối qua, anh còn có thể ngồi đây bàn bạc với vẻ điềm nhiên. Nghĩ rằng việc để Dư Vãn còn sống đã là nhân từ. Nhưng giờ đây, đối mặt với bản báo cáo xét nghiệm ADN, anh hoàn toàn câm lặng. Cậu làm tôi thất vọng quá. Còn cả cậu nữa Lê Bách Lâm. Hai người thật giỏi lắm. Các cậu cùng với Lê An cứ thế mà khóa chặt mọi lỗi lầm lại với nhau đi. Nói đến đây, Lê Bách Bình lạnh lùng giơ ngón tay cái lên. Như một lời châm biếm cay nghiệt. Họ đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Nếu không thể quản được, vậy thì anh sẽ chẳng quản nữa. Tôi sẽ nói rõ mọi chuyện với bố. Từ hôm nay, chúng ta chia nhà, ai sống cuộc đời nấy. Bỏ lại một câu, Lê Bách Bình quay lưng bước đi. Lê Bách Lâm vội vã đuổi theo. Hai người đứng ở góc hành lang. Anh cả, em không cầu xin sự tha thứ của anh. Em chỉ muốn hỏi, bây giờ em có thể làm gì để bù đắp cho em gái? Giọng Lê Bách Lâm khàn đặc, đầy đau khổ. Anh biết mình đã sai rất nhiều. Em gái chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Và anh cũng không còn mặt mũi để cầu xin sự tha thứ. Anh chỉ muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Lê Bách Bình lắc đầu. Câu hỏi này cậu không nên hỏi tôi. Người cậu cần hỏi là Dư Vãn. Việc cô ấy có tha thứ hay không, tất cả phải do cô ấy quyết định. Ít nhất, người em này còn biết nhận lỗi và muốn bù đắp. Còn Lê Bách Thần, anh ta vẫn ở trong phòng bệnh, cùng Lê An tiếp tục màn kịch tổn thương lẫn nhau. Trông có vẻ như anh ta đang bênh vực em gái. Nhưng thực chất thì sao? Anh ta chỉ đang trốn tránh hiện thực bằng cách đó mà thôi. Cách chương.